Nơi này cách Long Dương mật cảnh không xa, cho nên ta nghĩ chỉ có Long Dương mật cảnh mới là nguyên nhân chân chính. Lục Thiếu Du gật đầu. Ngươi nói là ngươi có thể cảm giác được năng lượng thiên địa dị động. Kinh Lôi hỏi Lục Thiếu Du, kinh hồn lôi thú nhất tộc lấy linh hồn lực cường hãn chứ danh, hắn không cảm giác được năng lượng thiên địa có gì động gì, cho nên lúc này mới cảm thấy hoài nghi lời của Lục Thiếu Du nói. Tin hay không là chuyện của các ngươi, ta nghĩ chúng ta hiện tại nên điều chỉnh, cũng không thể vẫn tiếp tục thâm nhập vào trong, ít nhất trước tiên phải biết lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc đang làm cái gì, khi đó chúng ta mới có thể chuẩn bị bước tiếp theo. Lục Thiếu Du nói với Kinh Lôi. Nguyên Hạt và U Dương Tiễn liếc nhau, suy tư một hồi, lập tức nói với U Dương Tiễn. Đúng vậy, chúng ta ít nhất phải biết rõ lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc hiện tại có mục đích là gì, bằng không đối với chúng ta rất bất lợi, huống chi phía trước chính là Long Dương mật cảnh, chúng ta cũng phải có chuẩn bị mới được. Như vậy đi, Long Dương mật cảnh đã không xa, tu vị tuyên cổ cảnh mấy canh giờ là có thể đuổi tới, ta đề nghị chúng ta phải đi điều tra Long Dương mật cảnh một phen mới quyết định. Long Dương mật cảnh rất trọng yếu, cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc. Nguyên Hạt nói. Như vậy rất tốt. U Dương Tiễn gật đầu, nói. Nếu lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc thực phát hiện Long Dương mật cảnh tồn tại bí mật, như vậy chắc chắn có an bài, chúng ta đi người quá ít sẽ có nguy hiểm, đi quá nhiều nói không chừng đại quân sẽ có nguy hiểm. Vì mục đích an toàn đi một nửa lưu một nửa, lưu lại linh hồn ngọc giản một khi gặp nạn lập tức thông chi. Nguyên Hạt trầm tư một hồi, lập tức nói với mọi người. Trên một ngọn núi không biết lúc nào xuất hiện khói đen, khí tức mênh mông và âm trầm bạo phát. Trên trăm thân ảnh xuất hiện trên núi này đều là đầu sói thân người, diện mạo dữ tợn. Hoặc là đầu trâu đầu bò, nhưng khí tức âm hàn đáng sợ. Trên trăm thân ảnh này có vài thân ảnh chính là hai người ma lang cùng âm hồn. Trước mặt ma lang và âm hồn là một lão giả, làn da lão giả ngâm đen, đầu như đầu gà, toàn thân tỏa ra sát khí mạnh mẽ, hai mắt nhìn không chung, dường như quan sát gì đó. Nhìn trộm một hồi, lão giả nói với ma lang cùng âm hồn. Đúng vậy. Là khí tức của Dạ Xoa nhất tộc chúng ta, chính là ở đây, lúc trước tiền bối Dạ Xoa nhất tộc chúng ta tu luyện hỏa thuộc tính, nơi đây nhất định không thể rơi vào tay Thương Không Minh. U già, đám người U Dương Tiễn cùng Nguyên Hạt cách đây không xa, chúng ta nên an bài thế nào mới tốt? Ánh mắt ma lang chớp động, lập tức nói với lão già, ánh mắt mơ hồ cố kỵ người này. Đó là chuyện của các ngươi. Dựa theo các ngươi an bài là được, ta đến đây chỉ giải quyết Lục Linh và đạt được truyền thừa của cường giả trong tộc, ta tin tưởng chỉ có Nguyên Hạt cùng U Dương Tiễn hai người kia các ngươi sẽ đối phó được. Lão giả U già bộc phát sát khí dữ tợn, nói. Long Dương mật cảnh chính là thủ đoạn cuối cùng của cường giả tộc ta bố trí thành cấm địa, bây giờ năng lượng tiêu tán. Sợ rằng sắp có khe hở trước ứng phó Long Dương mật cảnh đi thời điểm đạt được truyền thừa của cường giả tộc ta chính là thời điểm ác mộng của bọn chúng, cứ để chúng sống lâu vài ngày. Sợ rằng mục đích của chúng là Long Dương mật cảnh nhất định sẽ nghĩ biện pháp đoạt được. Âm hồn nói. Ta sẽ sớm giải quyết chúng. Lời nói của U già âm hàn lập tức ánh mắt nhảy lên, nhanh chóng quay đầu nhìn qua phía sau. Thì thào, thật sự muốn nhúng chàm truyền thừa cường giả Dạ Xoa tộc chúng ta sao, muốn chết? Lúc này hai đại thế giới phái trăm người tới đây cũng là một nửa cường giả cao cấp của Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thanh thế giới, trải qua mọi người thương nghị, Thái Hoàng thế giới do Nguyên Hạt, Xích Xà còn có vài cường giả tuyên cổ cảnh trung giai cùng tuyên cổ cảnh sơ giai. Niết bàn cảnh cao giai, tổng cộng 55 người đi Long Dương mật cảnh điều tra.